Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, Trần Sơ Kiến. Người thật là lớn mật. Biên thành, sáng sớm, trời sáng khí trong, đến trong ngày thời gian. Thời tiết đột nhiên thay đổi, vòm trời nùng vân nhấp nhô, vẻ lo lắng u ám. Mây đen áp thành, gió lớn chợt hiện, điên cuồng gào thét mà động, đem biên thành bên ngoài cây cối thổi đến rì rào vang. Cát bụi phong bạo cuồng quyển vô số lá rụng đầy trời phiêu. Một lát sau, rung động dữ dội từ thành bên ngoài tràn ngập mà đến. Rất nhiều thành trì đều như phát sinh 12 cấp động đất. Phòng ốc run run, để ở trên bàn chén trà bành bành bành vang. Biên thành quân coi giữ, nuốt nước miếng một cái, khẩn trương tới cực điểm, cùng quân đoàn yêu thú chiến đấu áp lực, xa so với cùng vương triều tinh nhuệ tác chiến lớn hơn. Chuẩn bị chiến đấu, thủ tướng gầm dữ dội, nếu ai dám thả một con yêu thú vào thành, quân pháp xử trí, tạch tạch tạch, mấy trăm tòa hạng nặng sang sắt nỏ bị trừng mắt khung giường kéo mãn. Nỏ phong đối ngoại, yên tĩnh chờ chuẩn bị chiến đấu. Từ khi hạng nặng sang sát nỏ tại Đông Lăng Vương Triều một trận chiến khoe oai về sau, liền gấp rút chế tác. Thời gian nửa năm, đã đại bộ phận phân phối trang bị tại biên quan quân đoàn bên trong. Đây cũng là Đại Tần quân đoàn một loại cường đại lực lượng. Giống, phong bạo cuồng quyền, vô số hung cầm mãnh thú như ngập trời hồng thủy. Xôi trào mãnh liệt phóng tới biên thành, phảng phất muốn đem biên thành trực tiếp đạp nát nuốt hết mà qua. Tại thú triều không tầm thường, đám thú dữ này cỗ có nhất định tổ chức tính, hung cầm phi thiên, chiếm cứ quyền khống chế bầu trời, tẩu thú khống chế đại địa, quét ngang mà trước, giết, thủ tướng giống to, biên thành quân giáp khởi xướng công kích, trường mâu sắc bén. Hướng thú triều đinh giết mà đi, đỉnh đầu siêu siêu siêu, vô số nỏ mũi tên quán không. Đánh giết rất nhiều phi cầm, giống như đạn pháo, đánh tới hướng trong bầy thú, hạng nặng sang sát nỏ. Ngọn núi nào đó lĩnh, vài đầu dài 7-8 trượng đại yêu, hung mắt ngóng nhìn, cũng không thể không ngưng trọng, đã kiểm trắc qua, chỉ có quân coi giữ. Đại Tần hổ bí quân không tới, một đầu đại yêu nhắc nhở, công thành những mãnh thú kia, nhưng không là chân chính quân đoàn yêu thú, chỉ là ngoại vi một ít mãnh thú làm thăm dò chi dụng. Hạng nặng sang sát nỏ dù lợi hại, nhưng vẻn vẹn muốn dùng cái này ngăn cản thập vạn đại sơn quân đoàn. Quả thực ý nghĩ háo huyền, truyền lệnh xuống, các quân đoàn công kích. Trước cầm xuống Đông Châu quận, bên kia đại yêu thì phân phó. Các loài, trong đó một đầu rực hổ miệng phun tiếng người. Thẳng nếu chúng ta trực tiếp tiến công, bọn hắn tất lấy thành trì làm yểm hộ. Cho dù cuối cùng có thể bắt lại, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Trước đem bọn hắn dẫn xuất thành, một yêu hỏi, vạn nhất bọn hắn co đầu rút cổ ở trong đó. Không ra đâu. Đại Tần quân đoàn rất có tính công kích, phái ngoại vi tập kích quấy rối, bọn hắn sẽ động vào rừng rậm, chính là chúng ta yêu tộc chiến trường, đem quân đội của bọn hắn tiêu diệt, cái kia công thành liền nhẹ nhõm nhiều. Đầu kia rực hổ cười lạnh, đánh quân đoàn chiến, yêu thú hoàn toàn chính xác ăn thiệt thòi, nhưng vào rừng rậm, đó chính là bọn họ thiên hạ. Sau đó bốn đại quân đoàn án binh bất động, bên ngoài mãnh thú tập kích quấy rối, các quận điều tới quân coi giữ, không sai biệt lắm đã đến. Lúc này, xuống tới Thánh Chỉ, Trương Kính mấy người tổ chức quân đoàn, hướng thập vạn đại sơn bên trong chinh phạt, trừ an bài 10.000 tòa hạng nặng sang sát nỏ bên ngoài, lại đạt được 2.500 tòa nộ thần nỏ. Tiên Tần học viện bên trong Kim Đan cường giả xuất 50 vị. Giảng võ đường xuất ra mấy tôn nguyên thần trấn thủ. Đồng thời, Bạch khởi xuất 8.000 hung ma tộc, đến thập vạn đại sơn quân đoàn biên giới, hung ma tộc bên trong có 8 tôn thông thiên cảnh, 70 nguyên thần cảnh, còn lại đều là linh hải, kim đan, quân đoàn yêu thú. Sau một tòa hoang thành, nữ đế sừng sững tại tường thành, hai tay chống hoàng kim chiến kiếm, chú ý chiến cuộc. Công chúa điện hạ, hoang thành bên ngoài điều tra đến long chiến mã tung tích. Một đầu đại yêu bẩm báo, long chiến mã. Nữ đế lãnh mâu trầm xuống, long chiến mã tại cái kia, tay bắt hoàng kim chiến kiếm. Nữ đế đạp không mà đi, bay lượn mấy chục dặm, rơi vào một núi lĩnh. Nguyên thần nháy mắt khóa chặt đứng thẳng long chiến mã. Rất nhiều đại yêu lần lượt đuổi theo, nhìn chăm chú long chiến mã trên lưng thân ảnh đem vây lại. Trần Sơ Kiến, nữ đế nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, không phải Trần Sơ Kiến, lại là người phương nào? Bất quá, liền một người. Nàng lạnh lông mày ngưng lại, nguyên thần niệm đột nhiên phóng thích, điều tra bốn phía, không có phát giác có cường giả đi theo, không khỏi nghi hoặc. Hai quân giao chiến, ngươi lẻ loi một mình chạy đến quân địch về sau, thật là lớn mật. Là nghĩ đến đầu hàng cầu hoa, vì cái gì không phải chém đầu mà đến? Trần Sơ Kiến nhìn hướng người tới, dắt xuống chiến mã, phục phất y tay áo, đi ra phía trước, thản nhiên nói, đem thập vạn đại sơn công chúa điện hạ bắt. Nhìn trước trận đầy, lại nhiều quân đoàn yêu thú cũng phải bị đánh lui, chỉ bằng ngươi một người, muốn bắt điện hạ, không biết tự lượng sức mình. Sau lưng đi theo đại yêu đều là nguyên thần đỉnh phong thực lực tồn tại, nguyên thần khóa chặt, vượt trước mấy bước, thu nạp vòng vây, rất có lập tức đem Trần Sơ Kiến bắt lại xu thế. Trần Sơ Kiến, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, đem ngươi giết, đại tần vô chủ, quân đoàn yêu thú tàn phá bừa bãi mà vào, liền có thể đem ngươi đại tần diệt quốc. Nữ đế nói. Cheng, hoàng kim chiến kiếm vừa gảy, đằng đằng sát khí, mũi kiếm chỉ vào Trần Sơ Kiến yết hầu. Trần Sơ Kiến có thể cảm nhận được mũi kiếm lại đâm yết hầu làn ra, cũng có thể cảm nhận được kiếm này đẳng cấp rất cao, thượng cổ pháp khí, có thể đoạt mệnh, nhưng mí mắt chưa vẩy một chút. Đương nhiên, ngươi như hiện tại đầu hàng, làm trâu làm ngựa, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ đế nhấc kiếm, trả thù tính khều Trần Sơ Kiến cái cằm. Trần Sơ Kiến thần sắc lạnh nhạt, liếc liếc mắt hoàng kim chiến kiếm, hỏi, vì cái gì không cần trảm tiên kiếm? Muốn giết ngươi, vẻn vẹn cái này thượng cổ pháp khí như vậy đủ rồi. Nữ đế ngữ khí không khói lửa. Trần Sơ Kiến không có nói thêm câu nữa, đưa tay hai chỉ nắm mũi kiếm, từ cầm chậm rãi chuyển qua một bên. Nữ đế lạnh lông mày vẩy một cái, lúc này một kiếm đâm trước, muốn cho ra hỏa này một hạ mã uy. Chỉ là Trần Sơ Kiến ngón tay hời hợt gập lại, đinh, hoàng kim chiến kiếm bị bẻ gãy, khiến nữ đế động tác cứng đờ, híp mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Xung quanh cường giả cũng là con ngươi co rụt lại, thẳng chằm chằm bẻ gãy hoàng kim chiến kiếm, thượng cổ pháp khí nha, cứ như vậy bị hai chỉ bẻ gãy, thực lực này đầy đủ uy hiếp được công chúa. Những này đại yêu cường giả hoàn hồn, toàn thân nhấp nhô yêu lực, liền chuẩn bị hướng Trần Sơ Kiến đánh giết mà đi. Dừng tay, nữ đế hô, khiến tất cả cường giả khí tức trì trệ. Nữ đế thu hồi kiếm gãy, cũng không e ngại Trần Sơ Kiến, áp sát đến bên cạnh, nghiêm túc dò xét cái này trương bình tĩnh gương mặt, nói nhỏ, không biết đem quân đội của ngươi, vương triều của ngươi đều diệt đi, trên mặt của ngươi có thể hay không xuất hiện phẫn nộ, sợ hãi, vậy phải xem ngươi có thể hay không diệt. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, vậy mỏi mắt mong chờ. Nữ đế một câu rơi xuống, khác một đạo mệnh lệnh cũng hạ đạt, đã phát hiện, vậy liền đem hắn trấn áp, bắt lại. một cỗ khổng lồ yêu niệm đột nhiên bao phủ tại Trần Sơ Kiến trên thân. Cũng nương theo lấy yêu quang, trói buộc Trần Sơ Kiến thân thể, nữ đế lúc này mới yên tâm. Động thủ là vì nàng hộ đạo thông thiên 7 tầng cường giả. Mặc cho Trần Sơ Kiến nhiều giảo hoạt, có lẽ có bài tẩy gì, cũng phải cúi đầu. Nhìn qua như cũ thần sắc sừng sững không thay đổi Trần Sơ Kiến, nữ đế nội tâm nhẹ giễu cợt, đến lúc này còn thờ ơ. A, nữ đế lại phân phó nói, các ngươi chú ý xung quanh, bên cạnh hắn có một cái nguyên thần cảnh thích khách, còn ẩn tàng một cái thông thiên cường giả, ai dám tới gần 5 dặm, giết không tha. Không chỉ có là đối với vây quanh mấy tôn đại yêu phân phó, cũng là nói với người hộ đạo, biết được Trần Sơ Kiến bên người có át chủ bài, nhưng thập vạn đại sơn bên trong, nàng không sợ. Làm xong hết thảy, nữ đế mới nhìn hướng Trần Sơ Kiến, nghe nói ngươi kỳ đạo tạo nghệ rất cao, mà cao bao nhiêu, ta rất muốn nhìn một chút, có thể ngươi thắng ta. Ta có thể để ngươi về sau khá hơn một chút. Ngươi như thế tự tin ngươi nhất định có thể thắng. Trần Sơ Kiến hỏi, nữ đế không có trả lời, mà là lấy ra bàn cờ. Trong miệng từ từ nói, ngươi hạ độc ta đã dài. Sở dĩ, ngươi cũng đừng nghĩ dùng nó uy hiếp ta. Ngược lại là ngươi, giờ phút này sinh tử bị ta bóp trong lòng bàn tay. Ta có thể thứ nhất thời gian giết ngươi. Mà bên cạnh ngươi giấu tại chỗ tối cường giả, lại không nhất định có thể lại thứ nhất thời gian cứu ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.